Cực phẩm cuồng thiếu, chương 755, Duy Diệp Phàm có thể tranh phong. Góc truyện audio.com, chương 755, Duy Diệp Phàm có thể tranh phong. Đức Cổ kéo pháo đài là khủng bố truyền thuyết khởi nguồn. Ở thời Trung Cổ từng thuộc về Đức Cổ kéo bá tước. Quỷ hút máu bá tước, bây giờ là Hắc Ám Nghị hội tổng bộ, bao quát Hắc Hoàng áo cổ Tư Đinh ở bên trong. Một ít Hắc Ám Nghị hội thành viên trọng yếu cư ngụ ở nơi này. Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á chia ra làm Hắc Ám Nghị hội thánh tử, thánh nữ, ở Hắc Ám Nghị hội khá cụ địa vị, cũng ở tại Đức Cổ kéo pháo đài. Lúc chạng vạng, Đức Cổ kéo pháo đài tắm rửa ở dưới ánh tà dương. Vàng chói lọi, xa xa nhìn tới, khác nào một tòa đồng thoại bên trong mới phải xuất hiện cổ thành bảo. Cung tà ác, khủng bố hoàn toàn không dính dáng. Khoảng cách Đức Cổ kéo pháo đài khoảng chừng 10 km địa phương. Từ châu Úc Đại Lục trở về Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á hai người. Chân đạp cương khí chạy đi, tốc độ nhanh như chớp giật, ở dưới ánh tà dương lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hả, trong chớp mắt, Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á phân biệt cảm ứng được cái gì? Không hẹn mà cùng dừng bước lại, cao mày xem hướng về phía trước. Một bóng người ở bầu trời phương xa bên trong xuất hiện. Cấp tốc hướng về hai người ngự không bay tới. Người đến tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, liền khoảng cách Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á hai người chỉ có 100 mét. Dưới chân dẫm một cái pháp khí. 100 mét, đây là cấp thấp chiến thần ngắn nhất khoảng cách an toàn. Một khi đột phá khoảng cách này, liền thuộc về phạm vi công kích. Phi hành pháp khí, Áo Lợi Duy Á một chút liền nhìn thấy người đến dưới chân pháp khí. Không khỏi cả kinh, mặc dù đối với cấp trung chiến thần trở lên người tu luyện. Phi hành pháp khí hầu như không có tác dụng, nhưng đối với cấp trung chiến thần trở xuống người tu luyện mà nói. Phi hành pháp khí là tha thiết ước mơ bảo bối. Ngoài ra, phi hành pháp khí số lượng là hết thảy pháp khí bên trong ít nhất. Giá trị xa cao hơn nhiều cùng cấp bậc cái khác pháp khí. Có thể nói là có tiền cũng không thể mua được. Không cần nói là phổ thông thiên tài trẻ tuổi. Liền ngay cả Đạo Cách loại này thế lực lớn bồi dưỡng được đến chí tôn trẻ tuổi đều không thể nắm giữ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Áo Lợi Duy Á đột nhiên nhìn thấy một tên cùng mình tuổi tác xấp xỉ người tu luyện. Chân đạp phi hành pháp khí. Có thể nào không kinh sợ. Không riêng là Áo Lợi Duy Á, liền ngay cả Đạo Cách cũng là hơi run run. Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á giật mình dáng dấp, để chân đạp phi hành pháp khí, ngự không bay tới thanh niên vô cùng hưởng thụ, chỉ thấy hắn ngẩng lên đầu, liếc mắt nhìn xuống hai người, lỗ mũi hận không thể kiều đến bầu trời. Ngươi là người nào, tại sao cản chúng ta lộ, nhìn thấy thanh niên cái kia phó cao cao tại thượng dáng dấp. Đạo Cách hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, ta chờ các ngươi rất lâu. Thanh niên hỏi một đằng trả lời một nẻo, một mặt kiêu ngạo nói, chủ nhân ta muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, đi theo ta đi, ngươi chủ nhân là ai? Hắn muốn hỏi chúng ta vấn đề, sẽ không hôn xưa nay sao? Áo Lợi Duy Á lạnh giọng hỏi, thân là Hắc Ám Nghị hội thánh nữ nàng, chưa bao giờ bị người miệt thị như vậy quá. Mà giờ khắc này, nàng cùng Đạo Cách không những ở Hắc Ám Nghị hội tổng bộ phụ cận bị bạn cùng lứa tuổi miệt thị. Hơn nữa nghe đối phương giọng điệu, chỉ là người nào đó người hầu. Chuyện này, làm cho nàng rất khó chịu. Ngươi tính là thứ gì? Cũng đáng giá chủ nhân ta tự mình tìm đến ngươi. Thanh niên nghe vậy, một mặt khinh bỉ nói. Các ngươi có thể bị chủ nhân ta hỏi dò, đã là thiên đại vinh hạnh. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hô, đáp lại thanh niên chính là một đạo tiếng xé gió. Tức giận bên trong Áo Lợi Duy Á tay phải bỗng nhiên vung ra. Một chưởng vỗ ra, một đạo cương khí từ lòng bàn tay tuôn trào ra. Hóa thành một bàn tay. Bỗng nhiên đánh về thanh niên. Lớn mật, thanh niên một tiếng gầm lên. Cấp tốc thôi thúc hộ thể khí mang. Ầm một tiếng vang trầm thấp. Cương khí bàn tay bắn trúng thanh niên. Nhưng chưa thương tổn được thanh niên một cọng tóc gáy cương khí bàn tay trực tiếp bị hắn hộ thể khí mang đánh tan. Hả, kết quả này, để Áo Lợi Duy Á hơi run run. Vừa nãy cái kia một trường, nàng dù chưa sử dụng võ kỹ, nhưng cũng là toàn lực ra tay. Coi như trên bầu trời thanh niên cũng là cấp thấp chiến thần. Cũng không thể như vậy dễ dàng chống đối. Là ai cho ngươi dũng khí hướng về ta ra tay? Tuy rằng ung dung chống đối Áo Lợi Duy Á công kích. Nhưng thanh niên bị làm tức giận chất vấn, khốn nạn, thanh niên lặp đi lặp lại nhiều lần ngông cuồng tự đại tư thái. Triệt để Áo Lợi Duy Á phẫn nộ, chỉ nghe nàng tức giận mắng một tiếng, hai tay đột nhiên phất lên, đầu tiên là giao nhau ở trước ngực, về sau bỗng nhiên đẩy ra, hô, đẩy một cái bên dưới, hai đạo dâng trào cương khí, từ Áo Lợi Duy Á lòng bàn tay xì ra. Hình thành một đạo màu đen sóng khí, va về phía không trung thanh niên, người đang đùa với lửa. Trên bầu trời, thanh niên nộ quát một tiếng, hoàn toàn không thấy màu đen sóng khí, chân đạp phi hành pháp khí, cấp tốc bay về phía Áo Lợi Duy Á, hiển nhiên. Hắn đối với sức phòng ngự của chính mình rất tin tưởng. Tự nhận là màu đen sóng khí không cách nào thương tổn được hắn. Nhưng mà đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đạo kia sóng khí đột nhiên diễn biến ra một tòa hình vuông mô hình. Như là một tòa lao tù giống như vậy, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, bao phủ thanh niên, địa ngục vô môn, Áo Lợi Duy Á nén giận ra tay, trực tiếp vận dụng Hắc Hoàng áo cổ tư đinh độc môn tuyệt kỹ. Bạch, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đến thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, phá cho ta. Cứ việc bị đánh một trở tay không kịp, nhưng thanh niên vẫn chưa kinh hoàng, ngược lại là lạnh rên một tiếng. Bạch, hư lạnh qua đi, thanh niên bỗng nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, quay về bầu trời chính là một chiêu kiếm chém ra, một đạo cương khí kim màu bạc từ mũi kiếm bắn nhanh ra, hóa thành một đạo gần như thực chất kiếm khí màu bạc, chém về phía màu đen lao tù, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí màu bạc một thoáng đem màu đen lao tù chém ra một vết thương. Màu đen lao tù ầm ầm nổ tung, bùm bùm, cương khí bao phủ, khác nào dày đặc viên đạn bắn phá ở thanh niên trên người. Nhưng dồn dập bị thanh niên hộ thể khí mang đánh tan. Áo Lợi Duy Á vận dụng sát chiêu mạnh nhất, vẫn như cũ không cách nào thương tổn được thanh niên một cọng tóc gáy. Kết quả này, để Áo Lợi Duy Á triệt để khiếp sợ. Kỹ nữ, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Một thoáng phá tan Áo Lợi Duy Á màu đen lao tù. Thanh niên triệt để tức giận, trong cơ thể cương khí phun trào, trong con ngươi sát cơ hiện ra. Vậy lại như thế nào? Đang lúc này, đạo cách lạnh giọng nói. Dường như Áo Lợi Duy Á trước như thế. Hai tay khoanh ở trước ngực, nhanh chóng vung lên, về sau bỗng nhiên đẩy ra. Đạo cách ra tay rồi. Tương tự là địa ngục vô môn, nhưng thanh thế muốn mạnh mẽ hơn Áo Lợi Duy Á nhiều lắm. Cương khí kim màu đen mãnh liệt phun ra, hầu như che khuất bầu trời, chu vi âm u khắp trốn, đáng sợ sóng năng lượng, khiến cho rảnh rỗi khí không ngừng nổ tung, đùng đùng không ngừng bên tai. Sau một khắc, màu đen lao tù tái hiện, so với trước rõ ràng, khác nào một tòa chân thực lao tù. Các ngươi đang tìm cái chết, thanh niên gầm lên giận dữ, trong tay bảo kiếm lần thứ hai chém ra, bạch, một chiêu kiếm chém ra, kiếm khí màu bạc tái hiện, gào thét chém về phía màu đen lao tù, oanh, nổ vang lần thứ hai truyền ra, nhưng lần này, màu đen lao tù lao không thể gãy, chưa từng xuất hiện một tia vết rách, ngược lại là kiếm khí màu bạc trực tiếp nổ tung, hả, kết quả này. Để thanh niên đầu tiên là ngẩn ra, về sau thấy màu đen lao tù đè ép mà đến, trong lòng cảm thấy không ổn, khóe mắt bắp thịt một trận kinh hoàng, lần thứ hai chém ra trong tay bảo kiếm, bạch, bạch, bạch, trong phút chốc, thanh niên huy động liên tục ba kiếm, ba đạo kiếm khí màu bạc lần lượt xuất hiện, nối liền cùng nhau, lần thứ hai chém hướng lên phía trên màu đen lao tù. Ầm, nổ vang lần thứ hai truyền ra. Ba đạo kiếm khí màu bạc trước sau nổ tung, màu đen lao tù một trận lay động, nhìn vẫn như cũ chưa từng phá hoại, hoàn toàn đem thanh niên bao phủ ở bên trong, đồng thời không ngừng đè ép không gian. Chủ nhân, cứu ta, chấm, nguy cơ giáng lâm, màu đen lao trong lòng. Thanh niên không có lại tiếp tục phá chiêu, mà là hí lên giống to. Hô, theo thanh niên tiếng gào hạ xuống, tiếng xé gió vang lên, lại một tên thanh niên ngự không bay tới. Thanh niên mái tóc dài màu vàng óng, ngũ quan tuấn tú, da thịt trắng như tuyết, xanh thẳm con mắt lấp lánh có thần, trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, cõng lấy một cái kiếm lớn màu vàng óng, khác nào thời trung cổ kỵ sĩ. Khá là chói mắt, nhưng mà so với thanh niên bản thân cùng trên người hắn áo giáp, cự kiếm mà nói, trên người hắn có một món đồ càng thêm hấp dẫn con mắt người khác. Đó là một đôi cánh chim màu vàng kim, thanh niên tóc vàng có thể bay trên trời, hoàn toàn là dựa vào cái kia một đôi cánh chim màu vàng. Rắc rưởi, thanh niên tóc vàng đột nhiên hiện thân, đầu tiên là liếc mắt nhìn đạo cách cùng áo lợi duy á. Sau đó mắt thấy màu đen lao tù phải đem trước tên thanh niên kia bóp nát thì đột nhiên hóa tay làm kiếm, chém về phía màu đen lao tù, tay kiếm chém ra. Một đạo gần như thực chất cương khí kim màu vàng óng từ thanh niên tóc vàng năm ngón tay bắn ra. Hóa thành một nói kiếm quang màu vàng, từ trên xuống dưới, bổ về phía màu đen lao tù. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Trước vững chắc màu đen lao tù, trực tiếp bị kiếm quang màu vàng bổ ra. Về sau ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, kiếm quang màu vàng đột nhiên biến mất. Vẫn chưa bổ về phía dưới tên thanh niên kia. Bạch, kết quả này, để đạo cách cùng áo lợi duy á sắc mặt hai người cuồng biến. Một mặt, thanh niên tóc vàng hóa tay làm kiếm, tùy ý chém ra một chiêu kiếm liền phá tan đạo cách sát chiêu mạnh nhất. Trọng yếu hơn chính là, thanh niên tóc vàng với thế cục phán đoán cùng cương khí khống chế quả thực đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Ra tay lực đạo vừa đúng. Chỉ là phá tan màu đen lao tù, vẫn chưa thương đến phía dưới thanh niên mảy may. Ngươi là người nào? Đạo cách thử nhìn chòng chọc thanh niên tóc vàng, lên tiếng hỏi. Hắn mặc dù là tên rác rưởi, nhưng cũng không phải ngươi có thể giáo huấn. Thanh niên tóc vàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo. Dứt tiếng, thanh niên tóc vàng trên người cánh chim màu vàng bỗng nhiên run run. Cả người hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đến đạo cách cùng áo lợi duy á trước người. Tay phải thuận thế vung ra, đùng, đùng, hai tiếng vang lên giòn giã hầu như trong cùng một lúc vang lên. Hai cái bạt tai, đạo cách cùng áo lợi duy á ở không phản ứng chút nào tình huống dưới. Trực tiếp bị thanh niên tóc vàng đánh bay ra ngoài, hộ thể khí mang một trận lờ mờ. Tuy rằng dựa vào hộ thể khí mang phòng ngự, đạo cách cùng áo lợi duy á cũng không từng bị thương. Nhưng thời khắc này tao ngộ, quả thực so với giết hai người còn muốn thống khổ. Trong đó, đạo cách sắc mặt tái xanh, vẻ mặt lạnh đáng sợ, mà áo lợi duy á trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào. Cả người chiến ý bắn ra, một bộ muốn liều mạng tư thế, không cần bài tốn sức. Ta như muốn giết các ngươi, chỉ cần một chiêu kiếm. Trên bầu trời, thanh niên tóc vàng ngạo nghễ mà đứng, một mặt khinh bỉ nhìn đạo cách cùng áo lợi duy á hai người. Đương nhiên, nếu là các ngươi muốn chủ động chịu chết, ta không ngại thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Ân, tuy rằng nơi này khoảng cách Hắc Ám Nghị Hội tổng bộ chỉ có 10 cây số. Nhưng ta tin tưởng, áo cổ tư đinh tuyệt đối không dám làm gì ta. Ây! Thanh niên tóc vàng, như là một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới tắt áo lợi duy á lửa giận. Trong lòng nàng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không dám khẳng định, mà đạo cách trực tiếp mở miệng hỏi dò. Ngươi là Hoàng Kim Sư Tử, An Đức Liệt, nguyên bản ta muốn hỏi ngươi có quan hệ cái kia Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi sự tình. Bây giờ nhìn lại, đã không cần như thế, An Đức Liệt vẫn như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hừm, Hoa Hạ có cái thành ngữ gọi nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Ngươi cái này từng được xưng thế hệ tuổi trẻ người số một gia hỏa. Như vậy chi yếu, nói vậy hắn cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn mạnh hơn ngươi, Chẳng biết vì sao, nghe tới An Đức Liệt nhắc lên Diệp Phàm, Áo Lợi Duy Á khiếp sợ trong lòng cùng bất an không còn sót lại chút gì. Thậm chí trực tiếp quát khẽ đánh gậy An Đức Liệt. Ngươi nói cái gì, hay là không nghĩ tới Áo Lợi Duy Á sẽ nói ra một câu nói như vậy? An Đức Liệt đầu tiên là ngẩn ra, về sau như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy. Không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, ngớ ngẩn kỹ nữ, chủ nhân nhà ta thực lực mạnh, là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Không cần nói cái kia cái gì chó má Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi. Coi như cái khác năm vị thiên tài tuyệt thế xuất thế. Cũng phải bị chủ nhân nhà ta đạp ở dưới chân. Trước suýt chút nữa chết ở đạo cách trong tay tên thanh niên kia. Cười lạnh nói, cảm giác ưu việt 10 phần. Nguyên bản ta có chút tẻ nhạt. Muốn ở mấy tên kia xuất thế trước. Đi chém cái kia Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi dài dài buồn. Bây giờ nhìn lại. Không có cái kia cần phải. Đại sau khi cười xong, An Đức Liệt tự kiêu nói rằng, cho tới ngươi vừa nãy từng nói, ta coi như một cái không sai chuyện cười. Ân, thật sự rất tốt cười. Ha ha, hắn giết ngươi như cắt cỏ. Áo Lợi Duy Á mở miệng lần nữa, ngữ khí trầm thấp mà mạnh mẽ, trực tiếp che lại An Đức Liệt tiếng cười. Thật không, lần này, An Đức Liệt thu lại nụ cười, nhưng vẫn chưa nổi giận. Chỉ là hí ngược mà nhìn Áo Lợi Duy Á cùng đạo cách. Chỉ mong đợi được ta ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong cùng hắn gặp gỡ thì. Ngươi còn có thể nói ra lời nói như vậy. Bạch, dứt tiếng, An Đức Liệt không nói nhảm nữa. Xoay người, chấn động cánh chim, trong nháy mắt biến mất. Hắc, An Đức Liệt người hầu. Dùng một loại liếc xì ánh mắt nhìn đạo cách cùng Áo Lợi Duy Á một chút. Hí ngược nở nụ cười. Sau đó cùng An Đức Liệt rời đi, Diệp Phàm tuyệt đối có thể chém hắn. Khi, làm, An Đức Liệt cùng người hầu thân ảnh biến mất sau, Áo Lợi Duy Á mở miệng lần nữa. Giọng nói vô cùng vì là khẳng định, hắn đánh giá thấp Diệp Phàm thực lực, nhưng ngươi cũng đánh giá thấp thực lực của hắn. Đạo cách sắc mặt tái xanh, tử nhìn chòng chọc An Đức Liệt rời đi phương hướng, thân thể khẽ run, ngữ khí trầm thấp, âm thanh khàn giọng nói. Nhưng hắn có một câu nói không sai. Chúng ta đều quá nhỏ yếu phóng tầm mắt toàn cầu giới tu luyện. Ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, không người có thể cùng bọn họ 6 người tranh đấu. Áo Lợi Duy Á Trinh ở tại chỗ, thật lâu không nói gì. Bởi vì, đây là nàng lần đầu tiên nghe được, đạo cách dùng nhỏ yếu cái từ này hình dung chính mình. Hơn nữa, là đối mặt đồng đại thiên tài. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.